Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37: Một đao vừa vặn. Chương 36: Một đao vừa vặn. Sư đệ. Một vị dáng người thon dài, xuất khí cao lãnh nam tử hiếu kỳ hỏi Hàn Minh, là có cái gì cao hứng sự tình sao? Mục sư huynh, Hàn Minh cười nói, không phải cái đại sự gì. Vừa mới đi tìm Giang sư huynh, hắn đáp ứng cùng ta so tài. Ồ, Mục Khởi hơi có hào hứng nói, Giang sư đệ ta có ấn tượng, hắn tính tình mờ nhạt, chỉ biết là quản lý linh dược viên. Hắn không biết ngươi tấn thăng trúc cơ trung kỳ rồi. Hẳn phải biết đi. Hàn Minh hơi chút suy nghĩ, mới mở miệng, ta cũng không có ẩn giấu tu vi. Hắn giống như cũng đã nhìn ra. Vậy sư đệ cũng nên cẩn thận. Mục Khởi hảo tâm nhắc nhở. Hắn hẳn là mới vừa từ ma quật ra. Ma quật bên trong có rất nhiều kỳ ngộ. Hắn có nhất định khả năng gặp. Không phải không nhất định sẽ cùng sư đệ luận bàn. Đương nhiên, cũng có nhất định có thể là hành động bất đắc dĩ. Nhưng cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Về sau Mục Khởi quay người rời đi. Hàn Minh chau mày, nghĩ thầm lại có kỳ ngộ cũng không có khả năng thắng được trúc cơ trung kỳ chính mình. Bất quá cẩn thận vẫn là cần thiết. Cùng là sư huynh đệ, niên kỳ tu vi không sai biệt nhiều. Một khi khinh thị liền có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng là, hắn y nguyên tin tưởng mình có thể thắng rất nhẹ nhàng. Ngày kế tiếp, khí huyết cộng một tu vi cộng một tu vi cộng một lực lượng cộng một Giang Hạo Thu viện tử bọt khí. Đi vào cửa chờ đợi, chờ Hàn Minh tới. Hôm qua hắn đi bán phù lục, tiếc nuối là hàng quá thêm ra không hết. Cuối cùng liền bán hơn 100 linh thạch, trừ đi chi phí, ích lợi không đến 100. Hôm nay lại đi hẳn là bán càng ít, cho nên hắn cũng không có ý định đi. Về sau 3 năm ngày đi một chuyến liền tốt. Khi trở về, hắn lại dùng 100 linh thạch mua một thanh còn không có trở ngại đao. Bán Nguyệt là một thanh màu bạc trắng trường đao, định dùng tới tu luyện thiên đao thức thứ nhất. Tối hôm qua, hắn mở ra không minh tịnh tâm lĩnh hội thiên đao thức thứ nhất Trảm Nguyệt. Tiến triển không phải rất lớn, còn cần một chút thời gian mới có thể hoàn toàn lĩnh hội. Hắn cũng không vội, mà âm trảm đều cần một chút thời gian. Thiên đao thức thứ nhất tự nhiên cần thời gian dài hơn. Sư huynh, lúc này Hàn Minh theo giữa không trung rơi xuống. Tay hắn cầm linh kiếm. Khí độ bất phàm. Hàn sư đệ thật sớm. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Đối phương thật sự là tích cực. Không dám để cho sư huynh đợi lâu. Hàn Minh cười cười. Tiếp tục nói. Sư huynh dự định đi chỗ nào luận bàn? Liền cái này à? Giang Hạo nói khẽ. Cái này, Hàn Minh nhìn xem Giang Hạo phòng quái dị nói, sư huynh không lo lắng tác động đến chỗ ở. Nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu, cũng không đến mức, sư huynh không thèm để ý thuận tiện. Hàn Minh cầm trong tay trường kiếm, trúc cơ khí tức hiển thị rõ hoàn toàn. Vậy sư đệ đắc tội. Hàn Minh trường kiếm có lôi đình bao trùm, vừa lên đến hắn liền dùng mạnh nhất chiêu thức thiên lôi kiếm. Hôm qua Mục Khởi sư huynh khuyên bảo hắn nghe, cho nên muốn lấy mạnh nhất tư thái thắng được đối phương. Giang Hạo nhìn qua đối phương công kích, thần sắc bất động, sau đó Bán Nguyệt bị nắm trong tay. Ngay sau đó vung đao mà xuống, ầm ầm, ma âm trảm. Lúc này Hàn Minh đi theo xuất kiếm, thiên lôi kiếm đối kháng ma âm trảm. Nhưng mà, đao ảnh xuyên qua thiên lôi kiếm, quét ngang mà qua, ầm. Thiên lôi kiếm vỡ vụn, đao ảnh tuôn hướng Hàn Minh. Thời khắc nguy cấp, hắn dùng linh kiếm ngăn cản. Tiếng ầm ầm vang lên, Hàn Minh bị đánh bay ra ngoài. Hắn dùng trường kiếm chống đỡ trên mặt đất, để cho mình miễn cưỡng đứng thẳng. Nhưng mà hắn thấy được trường kiếm tràn ngập vết rách, càng cảm giác hơn ngực đau đớn. Chỉ là một chiêu hắn cũng cảm giác được chênh lệch. Mình cùng Giang Hạo, ngày đêm khác biệt, Hàn sư đệ đã nhường. Giang Hạo thu đao khách khí nói, hắn vốn định miễn cưỡng chiến thắng, nhưng là nhân tính chính là như vậy kỳ quái, mạnh hơn chính mình một điểm liền sẽ có rất nhiều ý nghĩ, ngược lại mạnh một mảng lớn liền sẽ bắt đầu kính sợ. Cho nên, hắn làm một đao bại Hàn Minh quyết định, minh bạch chênh lệch, về sau liền sẽ không thường thường khiêu chiến, cũng không dễ dàng tìm phiền toái. Khuyết điểm duy nhất chính là bị sư phụ biết, dễ dàng để cho mình quá dễ thấy. Kỳ ngộ khó nói có thể hay không giấu giếm được đi. Nhưng nhìn đến thiên hương đạo hoa về sau, hắn lại yên tâm không ít, có vấn đề cũng có thể đẩy lên đóa hoa này bên trên. Đến lúc đó để sư phụ đi tìm bạch chỉ trưởng lão liền tốt. Chậm hồi lâu, Hàn Minh mới ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, cùng dĩ vãng khác biệt. Giờ khắc này hắn mang theo một vòng e ngại cùng kính sợ. Giang sư huynh tấn thăng rồi. Hắn đắng chát nói, ma quật có một ít kỳ ngộ, cho nên may mắn thắng được sư đệ. Không tính là gì, Giang Hạo chậm rãi nói. Đa tạ sư huynh thủ hạ lưu tình. Hàn Minh nói cảm tạ. Hắn có thể cảm giác được, Giang Hạo trúc cơ trung kỳ tu vi so với hắn củng cố. Lần này chỉ là tự mình luận bàn. Sư đệ không cần để ở trong lòng. Ta cũng không sẽ cùng người khác đề cập. Giang Hạo lấy lui làm tiến. Đa tạ sư huynh. Hàn Minh nói tiếng cảm ơn. Sau đó quay người rời đi. Nhìn xem đối phương cô đơn thân ảnh. Giang Hạo phát động thần thông. Giám định. Hàn Minh. Thiên âm tông đoạn tình nhai chân truyền đệ tử. Thiên phú tối thượng đẳng. Trúc cơ trung kỳ. Thụ sơn hà chi linh chiếu cố. Thân phụ đại năng truyền thừa. Bị ngươi đánh bại tâm hắn có không cam lòng. Muốn tấn thăng về sau đến đánh bại ngươi. Nói thêm câu nữa. May mắn. Giang Hạo. Người này là lòng dạ nhỏ mọn vẫn là rộng lớn. Theo lý thuyết nhiều ít sẽ oán hận. Nhưng mà Hàn Minh chỉ là nghĩ lại tìm về chàng tử. Nhưng mà hắn để ý nhất tựa như là mình nói câu may mắn. Ta là khiêm tốn. Hắn sẽ không cho là ta là khoe khoang a. Lắc đầu. Giang Hạo thu dọn một chút liền hướng linh dược viên đi đến. Gần nhất còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thiên hoan các cùng thiên hương đạo hoa cũng giống như một thanh đao treo lên đỉnh đầu. Biện pháp duy nhất chính là biến cường. Quăng ra cái này hai thanh đao. Hết chương.